Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, vừa trở về thì có sự tình. Registration Arc bắt đầu, hắc, nhìn đến chúng ta thời gian tần suất không giống nhau lắm à. Ta tuy nhiên xác thực rời đi một hồi nhưng cũng không có nửa năm lâu như vậy. Tô Thánh vỗ nhẹ nhẹ lấy hốp phía sau lưng vừa cười vừa nói. Ta ở lượng tử lĩnh vực bên trong gặp thời gian vòng xoáy được đưa đến một cái khác thế giới xong. Xong năm 1983, vừa lúc có một người nhìn ta không vừa mắt ra hỏa muốn gây sự tình che giấu thế giới kia cho nên. Ta mới không cách nào cùng ngươi liên hệ cũng không có nhanh như vậy trở về. Thời gian vòng xoáy, một cái khác thế giới song song. 1983, thế giới kia bị che giấu. Một chuỗi này từ mấu chốt để hốp có chút ngốc. Những sự tình này quay đầu chậm rãi nói cho ngươi. Thật đáng tiếc lần này ta không thể tìm tới mẫu thân ngươi, bất quá ngươi yên tâm quay đầu ta đi. Một chuyến nữa là được. Tô Thánh nói, không được, hốp theo bản năng lắc đầu, vạn nhất ngươi gặp lại nguy hiểm làm cái gì? Sẽ không, Tô Thánh cười đắc ý nói, gia hỏa kia không dám trực tiếp ra tay với ta, nếu như hắn trực tiếp ra tay với ta thất bại tất nhiên là hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm loại này tương tự phong ấn thủ đoạn nhỏ. Hắn lần này khốn không được ta lần sau cũng giống vậy. Cho nên yên tâm, sẽ không có nguy hiểm. Tốt rồi, không nói cái này, người trước nói cho ta một chút nửa năm này đều xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra một kiện đại sự. Hốp dừng một chút nói, xác thực coi là đại sự. Hơn nữa việc này còn cùng Tô Thánh có quan hệ. Sentinel 2, không hiệu quả phi thường tốt. Tô Thánh tiến vào lượng tử lĩnh vực trước đó ít học viện liền bị Sentinel phá hủy. Sentinel Services nhất thời danh tiếng như cồn, bắt đầu trắng trợn bắt lấy Milton. Nhưng cứ như vậy liền đã dẫn phát rất nhiều tranh chấp, đồng thời có một số xã hội khiển trách. Nhất là ở Sentinel không biết làm sao hệ thống tựa hồ đã xảy ra vấn đề, thậm chí ngay cả những cái kia còn không có thức tỉnh nhân loại cũng phán định là mục tiêu. Cứ như vậy sự tình càng đánh càng lớn. Ở vào các phương diện nguyên nhân chính phủ tạm thời đình chỉ Sentinel Services hành động đại quy. Mô hơn nữa công khai Superhuman Registration Act. Cái này dự luật không đơn thuần là nhằm vào Milton, thậm chí đã bao hàm tất cả có được năng lực đặc thù người. Nếu như bọn họ tiếp nhận đăng ký liền sẽ tiếp nhận chính phủ quản chế. Bọn họ có thể lựa chọn qua cuộc sống bình thản, cũng có thể lựa chọn vì chính phủ công việc. Nếu như không chấp nhận liền bị coi là uy hiếp, sẽ bị bắt lấy. Mà cái này chính sách xuất hiện thời cơ là bởi vì Wakanda quốc vương triệu tập một lần hội nghị. Bởi vì mặt ngoài Wakanda đã không có Vibranium cho nên bọn họ quyết định đi ra. Chỉ có cùng thế giới này câu thông, tương lai gặp lại tình huống tương tự mới có thể có được chờ. Giúp cùng tin tức, kết quả ở cái này hội trường nghị bên trên đã xảy ra một trận bạo tạc. Quốc vương chết rồi, mà người hiểm nghi bị phán định là Hydra thành viên. Winter Soldier Bucky, tạm thời còn không xác định Captain America, Falcon phải chăng liên quan đến trong đó, nhưng bọn hắn đồng dạng không thấy tăm hơi. Avenger đây, Tô Thánh hỏi một câu, Avenger gần nhất hành động đã đình chỉ, nghe nói trước đó Bộ Quốc phòng liền đối Avenger một mình khai chiến võ lực hành động sự tình. Tương đối bất mãn, cho nên lần này càng là hy vọng Avenger có thể tiếp nhận đăng ký. Nhưng bởi vì ngươi không ở, cho nên Avenger tạm thời chưa hồi phục cho nên cũng đình chỉ hành động. X. Chí ít bên ngoài đình chỉ hành động. Hope nói, biết rõ. Tô Thánh gật gật đầu nghĩ nghĩ móc ra một cái bình nhỏ. Đây là ta trước đó ở lượng tử lĩnh vực bên trong thu thập được lượng tử hạt, ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một chút. Ta vừa trở về còn có việc muốn làm. chờ ta xử lý tốt lúc này sự tình, sau đó lại cùng ngươi nói rõ chi tiết lượng tử lĩnh vực sự tình. Tốt, Tô Thánh bình an trở về hốp, cũng liền yên tâm. Từ phòng thí nghiệm đi ra trở lại tầng cao nhất đại sảnh. Không bao lâu Tô Thánh trở về, tin tức truyền ra tất cả mọi người đến đây. Invisible Woman Susan, Black Widow Natasha, Jessica Jones, Hellcat Chris, Maria Hill, Sharon Carter cùng với Scarlet Witch Wanda. Đừng kích động, đừng kích động. Ta không sao, ta đã trở về. Trước đó tuy nhiên gặp chút phiền toái nhỏ nhưng đều đã giải quyết. Cho nên nếu như các ngươi cái nào nhớ ta, quay đầu trực tiếp đi phòng ta tìm ta là được rồi. Nếu như không kịp đợi cùng đi ta cũng không để ý. Nhìn xem các nàng từng cái ánh mắt sáng quắc, phảng phất có rất nhiều lời phải nói bộ dáng, Tô Thánh khoát tay trêu chọc một câu. Đương nhiên nói xong sau không phải là bị nhổ nước bọt, chính là bị dùng bạch nhãn. Ta vừa rồi nghe hốp đơn giản nói một chút tình huống. Registration ắc đúng không? Tô Thánh nói lên lúc này tương đối mấu chốt chính sự, đám người cũng nhao nhao nghiêm túc. Ta cá nhân ý nghĩ là tiếp nhận đăng ký. Đầu tiên bất kể là ta, vẫn là Avenger cơ bản đều thuộc về đại chúng nhân vật. Rất nhiều tin tức căn bản không cần giấu giếm. Đương nhiên cũng có một cái khác ngoại lệ. Nhưng nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, chỉ cần ta vẫn còn, coi như thế giới này hủy diệt cũng không người có thể động được các ngươi. Tiếp nhận đăng ký có ích lợi gì chứ? Đầu tiên hành động của chúng ta danh chính ngôn thuận có người cõng nồi. Coi như làm khác người một điểm, không cần lo lắng bị người tìm phiền toái. Đương nhiên cứ như vậy tự do của chúng ta, hành động có thể sẽ bị hạn chế. Nhưng các người yên tâm, chuyện phương diện này ta sẽ nói. Tóm lại chúng ta chỉ cần danh nghĩa, không muốn trói buộc. Các người cảm thấy thế nào? Nếu như có thể làm được đương nhiên tốt nhất, nhưng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lần này registration ắc thế nhưng là khí thế hung hăng. Hơn nữa ta không yên tâm. Nếu như bọn họ để cho chúng ta bắt lấy những cái kia không chịu tiếp nhận đăng ký người làm sao xử? Lý, Natasha cau mày nói, vậy liền bắt chứ, nếu như chúng ta nguyện ý đã bắt, không nguyện ý liền không bắt. Bọn họ nếu là không chịu tiếp nhận điểm này, bọn họ registration ắc liền không thành được. Ta gây dựng lại Avenger chính là vì không cần cố kỵ đi làm cảm thấy nên làm sự tình. Cái này là hạch tâm vấn đề. Tốt rồi, các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta đang nói chuyện này. Tô Thánh cười vỗ vỗ tay đi theo hồi gian phòng của mình. Registration ắc đây đúng là chuyện lớn. Tương đương với đem chính mình hoàn toàn giao cho người khác tới quản lý. Giống Natasha bí mật nhiều như vậy khẳng định có chỗ cố kỵ. Lại tỉ như Maria Hill căn bản không tin tưởng ngành chính phủ, tình huống tự nhiên cũng không quá nguyện ý tiếp nhận đăng ký. Chẳng qua nếu như Tô Thánh thật sự có thể tranh thủ được hắn nói điều kiện, chỉ là phủ thêm một tầng hợp pháp áo ngoài mà bản thân không bị ảnh hưởng mà nói, coi như tiếp nhận đăng ký cũng không cái gì. Cho nên tuy nhiên Tô Thánh nói để bọn hắn cân nhắc, nhưng trên thực tế cũng không cái gì tốt suy tính. Dù sao Tô Thánh trở về nha, loại sự tình này hắn đến cân nhắc cùng quyết định liền tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.